Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2249, tìm đan hỏi thuốc. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì bị gạt? Trương Long rất là kỳ quái, không hiểu bị gạt là ý gì, người kia nhưng là mặt đầy không biết làm sao, nói. Ta cảm thấy chúng ta bị cái đó Mộ Dung Bác Bác lừa. Cái đó Hách Liên Giai Giai căn bản là cái tàn tật mà. Ngày đó Khôi Thân là tộc thổ dục hồn đệ nhất danh tướng. Sẽ vì một cái tàn tật ra thành cùng chúng ta đánh một trận. Ở bọn họ xem ra, Thiên Khôi thích người phụ nữ. Khẳng định tướng mạo nhất tuyệt. Thân thể vậy nhất định là khỏe mạnh à. Nhưng mà bọn họ hỏi thăm sau đó nhưng phát hiện, cái đó Hách Liên Giai Giai hai chân căn bản cũng không có thể nhúc nhích đánh. Trong ngày thường đều là ngồi trên xe lăn, hỏi dò như vậy một người phụ nữ, coi như hắn tướng mạo hết sức xinh đẹp thì như thế nào? Thiên Khôi sẽ thích, bọn họ đem nghe được cái này chút tình huống theo Trương Long nói một lần. Nếu như cái giải thích này không thông nói, vậy bọn họ nghe được những thứ khác tin tức hơn phân nửa cũng là vô dụng. Trương Long nghe xong cái này sau đó, vậy có chút kinh ngạc, cảm thấy bọn họ bị Mộ Dung Bác Bác lừa. Có thể rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng. Mộ Dung Bác Bác cũng không phải là cái loại đó tìm người chết. Như vậy hắn lại làm sao có thể trong chuyện này lừa gạt bọn họ. Như vậy duy nhất có thể chính là dù là Hách Liên Giai Giai là một tàn tật, Thiên Khôi vậy như cũ là thích hắn. Nếu không, Thiên Khôi làm sao biết cưới hắn làm vợ? Một người đàn ông, nếu như không phải là đặc biệt thích, lại làm sao có thể cưới một cái tàn tật làm vợ đâu? Nghĩ tới những thứ này, Trương Long liền mở miệng nói, không cần phải để ý đến những thứ này. Các người chỉ để ý đem nghe được tin tức nói một chút là được. Có lẽ người ta chỉ thích như vậy đây. Những người đó thấy vậy, vậy liền không có nói gì nhiều. Vội vàng bắt đầu báo cáo bọn họ điều tra tình huống. Cái này Hách Liên Giai Giai xuất thân vậy, gả cho Thiên Khôi sau đó. Một mực chưa từng mang bầu, mà nàng vẫn luôn muốn cho Thiên Khôi sinh đứa bé. Cho nên mỗi tháng 15... hắn cũng phải đi tộc thổ dục hồn lớn nhất miếu Phong Duyên chùa thỉnh cầu Phật tổ ban cho hắn một đứa bé. Hôm nay là 13, ngày mốt hắn sẽ đi Phong Duyên chùa. Cái này Hách Liên Giai Giai làm người ngược lại cũng hết sức hiền lành, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, cũng coi là một cái toàn năng. Ngoặc kép, những người này nói nhỏ vừa nói. Trương Long sau khi nghe xong cảm thấy cái thứ nhất tin tức đối với bọn họ mà nói là hữu dụng nhất. Vậy Hách Liên Giai Giai ở Thiên Khôi trong phủ, có thể nói là không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Như vậy, bọn họ muốn bắt cóc Hách Liên Giai Giai, hiển nhiên muốn khó khăn rất nhiều à. Có thể nếu như Hách Liên Giai Giai ra phủ, vậy coi như cho bọn họ cơ hội. Mà đây cái Hách Liên Giai Giai muốn đi thắp hương bái Phật, thỉnh cầu Phật tổ ban cho hắn một đứa bé. Vậy bọn họ muốn đạt tới mục đích, coi như dễ dàng nhiều chứ. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một phen, Trương Long liền đã có chủ ý. Chúng ta như vậy, mỗi tháng 15, đối với tộc thổ dục hồn vương thành rất nhiều người dân mà nói, đều là một đại sự. Bởi vì Phong Duyên chùa ở ngày này biết lái hội chùa. Mà ở hội chùa lên, sẽ có các loại các dạng thú vị vật mới mẻ buôn bán. Trừ cái này ra, còn biết có rất nhiều cao tăng đắc đạo tới ngồi vò nói kinh. Tộc thổ dục hồn Phật giáo phát triển vẫn là rất phồn vinh, cho nên tín đồ rất nhiều. Ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều tộc thổ dục hồn người dân liền bắt đầu hướng Phong Duyên chùa chạy tới. Phong Duyên trước chùa mặt có một cái rất dài đường phố. Mỗi một tháng 15, trên con đường này sẽ có các loại bầy sạp, các loại tiếng giao hàng. Dĩ nhiên, cũng biết lại một chút hòa thượng à. Đạo sĩ cái gì ở chỗ này cho người xem bói coi quẻ đợi một chút. Nơi này là miếu, nhưng đạo sĩ ở chỗ này vậy vẫn là rất được hoan nghênh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những đạo sĩ này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ phong duyên chùa danh tiếng. Mà tới nơi này đạo sĩ đều là người thông minh, biết mình nên làm cái gì. Thậm chí, rất nhiều đạo sĩ đều là phong duyên chùa mời tới. Tới một cái, lộ vẻ được bọn họ phong duyên chùa hòa thượng rất đại độ. Dù là theo bọn họ tín ngưỡng bất đồng, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, có thể cầu cùng sống gì. Còn nữa chính là, có lúc vì lộ vẻ được bọn họ phong duyên chùa hòa thượng đạo hạnh sâu hơn một ít, bọn họ có thể sẽ theo một ít nói sĩ tiến hành thi đấu. Như thế, tìm một ít giả đạo sĩ tới giả vờ thua ở bọn họ. Đây đối với phong duyên chùa danh tiếng là rất có trợ giúp. Cho nên, nơi này đạo sĩ cũng không thiếu. Trời sáng choang sau đó, phong duyên chùa ngày này trên đường, các loại lái buôn đều đã đem gian hàng cái gì cho dọn lên. Hơn nữa còn đang không ngừng thét. Mà lúc này, những tín đồ kia à, đùa bỡn náo nhiệt người. Vậy bắt đầu lục tục tới, mà đang ở trong những người này, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh liền tới. Bất quá, bởi vì trên đường phố quá nhiều người, con đường tương đối chen chúc, cho nên xe ngựa đến một chỗ sau đó, liền ngừng lại. Ngay sau đó, hai người thị nữ phụ trách một người phụ nhân từ trên xe ngựa đi xuống. Phụ nhân này tướng mạo rất đẹp. Đẹp cũng sắp để cho người hít thở không thông. Nàng là cái loại đó để cho người đàn ông nhìn một cái sau đó sẽ gặp không nhịn được lâm vào lõm vào người phụ nữ. Nhưng mà nàng hai chân lại không thể nhúc nhích. Nàng bị hai người thị nữ dìu đỡ ngồi vào xe lăn. Sau đó bị người đẩy hướng phong duyên chùa chạy tới. Nàng phải đi dâng hương. Sau đó còn muốn hắn nghe kinh Phật. Đây là hắn nhiều năm qua làm thành thói quen, cho tới bây giờ chưa từng phá qua. Nhưng ngay khi hắn bị người đẩy đi phong duyên chùa chạy tới thời điểm, một người đạo sĩ thanh âm đột nhiên truyền tới. Vô lượng thiên tôn, thái thượng lão quân trong lò luyện đan thần dược, ăn một viên, có thể bao trị bách bệnh, có thể cầu tử có con, có thể kéo dài tuổi thọ, bảo chỉ binh mã. Kéo dài tuổi thọ những thứ này đều không thể để cho vậy người phụ nhân đồ. Hắn biết một cái đan dược lợi hại hơn nữa cũng không khả năng bao trị bách bệnh. Vậy không quá có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cầu tử có con, nhưng là để cho hắn tâm thần làm động một cái. Thật ra thì vậy thì có cái gì nếu có thể đủ cầu tử có con. Chỉ bất quá có người đối với sanh con có chấp niệm sau đó, khó tránh khỏi sẽ gặp đối với như vậy một ít chuyện tình để ý, thậm chí còn si mê. Phụ nhân này chính là Hách Liên Dai Dai. Nàng nhưng thật ra là một cái rất người có lý trí. Đối với rất nhiều chuyện cũng là có thể lý trí đối đãi. Duy chỉ có ở sanh con lên, nhưng là có chấp niệm của mình, nàng đã không biết đã thử nhiều ít biện pháp tới để cho mình có bầu em bé tử. Nhưng mà cuối cùng đều thất bại, mà càng thất bại, hắn liền càng muốn cho Thiên Khôi sinh một đứa bé. Đó là bọn họ hai người tình yêu kết tinh, đứa bé kia có thể sẽ di truyền vẻ đẹp của nàng, di truyền Thiên Khôi tài trí. Hắn định đem thành là tộc thổ dục hồn nổi bật nhất người kia. Hắn trong lòng đem con mình tương lai cũng nghĩ xong, nhưng mà hài tử đâu? Hắn không có con. Hắn muốn một cái đứa nhỏ. Xe lăn đột nhiên ngừng lại. Đẩy xe lăn thị nữ thấy được Hách Liên Dai Dai vung ra tay, đó là dừng lại ý nghĩa. Mà nàng cũng biết mình chủ mẫu nhất định là nghe được cái đó đạo sĩ thúi mà nói, cho nên mới để cho dừng lại. Hắn cũng biết hắn chủ mẫu chấp niệm, cho nên dù là hắn trong lòng cảm thấy vậy người đạo sĩ là tên lường gạt, khá vậy không có biện pháp nào, chỉ có thể dừng lại. Đi, qua hỏi một chút. Hách Liên Dai Dai thanh âm là dễ nghe,